Người vun đắp ước mơ. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con rằng một cách cư xử tốt luôn bắt đầu bằng việc nghĩ về điều tốt cho người khác. Lần đầu tôi gặp cô Sót là trong một căn phòng nhỏ vốn chỉ đủ chỗ cho hai người, nhưng lại có tới bốn học trò chung lớp. Trong bốn người thì có ba ngồi xe lăn và một phải chống nạng. Cậu bạn chống nạng thì hầu như mù, còn lại một cậu với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Một cậu bị loạn dưỡng cơ và cậu cuối cùng thì bị bại não. Tôi chính là người mắc bệnh bại não. Mỗi khi tôi cất tiếng, cô giáo cứ trêu giọng tôi nghe giống như một tiếng con bò đang rống lên gọi bạn. Mỗi người trong số chúng tôi đều có những nhu cầu về học vấn và tình cảm khác nhau. Người thì chuẩn bị vào đại học, người lại chuẩn bị đón nhận cái chết. Cô giáo tôi gần 50 tuổi, bé nhỏ, chỉ cao hơn 1m50 một chút. Tóc cô đã điểm hoa râm và đến cuối năm học, tôi thấy trên mái tóc cô đã xuất hiện thêm thật nhiều sợi bạc. Cô có làn da nâu và giọng nói trong trẻo. Cô nói rất nhanh, nhưng trước khi dứt lời không bao giờ cô quên hỏi một câu. Các em hiểu chứ? Buổi học đầu tiên, cô vui vẻ chào. Chào các em. Phòng học này hơi chật đối với bốn em, nhưng con nghĩ chúng ta vẫn học tốt được thôi. Trường học kiểu này là trường đầu tiên ở bang Nebraska. Vì thế, chúng ta là những người tiên phong. Mà những người tiên phong thì luôn phải chấp nhận những khó khăn. Ở đây, đa số các em đều biết nhau rồi, chỉ trừ Bill và David. David, đây là bạn Bill. Bill bị bại não. Lúc em chuyển đến đây thì Bill phải nghỉ học vì khi ấy trường này chưa mở lớp cho học sinh trung học. Bill này, David đã được thay tiêm ở Hawaii đó. Bạn ấy bị bệnh loạn dưỡng cơ. Đến ngày 6 tháng 5 này, David sẽ tròn 19 tuổi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bạn ấy và mời cả các bạn gái đến khiêu vũ nữa. Tôi tự hỏi không biết cô có hiểu bệnh loạn dưỡng cơ nghĩa là thế nào không. Tôi biết chắc chắn David không sống được đến ngày sinh nhật tiếp theo của mình. So với những người mắc bệnh này thì David đã được ăn mừng tiệc sinh nhật của mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Phổi của David cũng đã nhiễm bệnh. Nghĩa là chỉ mỗi việc thở thôi cũng đòi hỏi bạn ấy phải cố gắng hết sức. Rồi cô giáo mới đầy nhiệt tình và lý tưởng của chúng tôi tiếp lời. Cô luôn đặt nhiều kỳ vọng vào tất cả các em. Các em hiểu chứ? Khi tôi đang phân loại đá để làm bài tập địa lý, cô nhẹ nhàng đến bên tôi, ngồi xuống và thầm thì. Cô nghe nói em đã từng học vài khóa hàm thụ với trường Nebraska ở Lincoln, nhưng trong 3 năm vừa rồi không tiến triển được bao nhiêu. Cô biết những khóa học đó rất khó khăn và tốn thời gian, nhưng em đừng có lo, cô sẽ giúp em. Nhất định là đến mùa xuân tới, chúng ta sẽ tốt nghiệp trong vinh dự. Nếu em không ngại thì cô sẽ đút cho em ăn trưa nhé. Em có muốn hỏi gì không? Tôi nắn nót viết từng chữ trên tấm bảng đeo trên cổ mình. Em sợ là David không sống đến ngày sinh nhật bạn ấy đâu. Phổi của David yếu quá rồi, mà mùa đông thì khắc nghiệt với tất cả mọi người. Cô và em biết điều đó, nhưng David không biết. Mà này, em có biết rằng nếu em muốn có tấm bằng tốt nghiệp đến thế nào thì David cũng muốn có bánh sinh nhật y chang như vậy không? Cô Sót đã làm đúng lời hứa. Tôi đã hoàn thành bài vở ở các môn học cũ của mình và bắt đầu học những lớp mới với một tốc độ chóng mặt. Nhưng David cứ yếu dần trong suốt kỳ nghỉ lễ. Bạn ấy không dám đi ngủ vì sợ mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Vì thế, cô giáo để bạn ngủ trong lớp và an ủi. Em đừng có lo, bệnh viện ở ngay bên kia đường. Nếu mà phải đến đó thì chúng ta chỉ mất 5 phút thôi. Vì thế lớp học này là nơi an toàn nhất đối với em rồi đó. Hãy cứ ngủ thật ngon giấc và tỉnh dậy trong tươi vui, em nhé. Một lần David bị ngạt thở và cô phải xoa bóp ngực cho bạn ấy suốt một buổi chiều. Vừa làm, cô vừa nói với cô y tá đứng bên dây bình dưỡng khí. David đang giúp tôi luyện tập thể lực để chơi tennis. Nếu bác sĩ thấy một phụ nữ cao 1,5 m ngoài sân tennis, bắp tay nổi lên, thì người đó chính là tôi đấy. Tập luyện thế này thật là thích. Cô không ganh tị với tôi chứ? Một hôm khi đang thảo luận về môn lịch sử thế giới của tôi, cô nói: khi cô dạy hai bạn kia đó, cô không thể chăm sóc David được. Em giúp cô trông chừng bạn David được không Bill? Nếu mà đột nhiên bạn ấy quỵ xuống đó, em nhớ báo cho cô biết ngay bằng một tiếng bò rống gọi bạn của em nhé. Trông bạn ấy không được khỏe lắm phải không? Nhưng chúng ta sẽ giữ bạn ở lại trường càng lâu càng tốt. Ít ra thì mẹ David cũng không phải trông nom David khi bạn ấy ở đây. Nếu may mắn, chúng ta có thể hoàn thành môn lịch sử này vào tháng 3. Bông hộp này khô khan quá. Chắc em đã chán lắm rồi, vì chính cô cũng chán nó lắm rồi. Thế rồi cứ mỗi lần thở hổn hển để lấy không khí, David lại nhìn tôi với vẻ biết ơn và xúc động. Bình không sao đâu, Bill ạ. Bình không sao. Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình nhé. Thật may là chưa bao giờ tôi phải dùng đến tiếng bò trống gọi bạn của mình. Tuy nhiên, những buổi vừa học vừa giúp cô trông chừng David đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi dần hiểu được mong muốn được sống của bạn ấy. Nhìn cách mà bạn đấu tranh cho từng hơi thở, tôi đột nhiên hiểu ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, mỗi khi phải làm bài tập, tôi cũng không lười biếng nữa, bởi ít nhất thì tôi cũng được học hành mà không phải lo lắng về từng hơi thở của mình. Không phải nơm nớp lo sợ rằng cuộc sống của mình đang bị đe dọa và tính từng giờ. Tôi nghĩ đó chính là bài học mà cô giáo muốn dạy cho tôi. Ngày 10 tháng 4 là ngày cuối cùng của David ở trường. Đêm ấy, bệnh của David trở nặng. David được đưa ngay vào bệnh viện. Ở đó có máy trợ tim giúp bạn ấy thở dễ dàng hơn. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, tôi định vào bệnh viện thăm David sau giờ học. Nhưng sáng hôm ấy, tôi thấy một mẫu giấy để cạnh máy đánh chữ của mình với nét chữ quen thuộc của cô. Tối nay em đừng đến bệnh viện nữa. David đã mất trong giấc ngủ đêm qua. Cô không muốn các em khác biết vì hôm nay trường ta đi xem xiếc và cô nghĩ là không nên phá hỏng niềm vui của các bạn. Chúng ta sẽ cùng khóc thương David. Cô giọt. Mặc dù cô đã không biến được ước mơ sống đến sinh nhật thứ 19 của David thành sự thật, nhưng cô đã biến giấc mơ tốt nghiệp trung học của tôi thành hiện thực. Khi tôi ngồi trên bục nhận bằng tốt nghiệp vào một buổi tối tháng 5 ấm áp năm 1976 và lắng nghe bài hát Ước mơ không thể thành hiện thực, tôi cảm thấy từng lời bài hát đều được viết cho người phụ nữ bé nhỏ đang âu yếm và tự hào ngắm nhìn tôi nhận bằng ở dưới kia. Bởi vì cô đã dám mơ giấc mơ không thể thành hiện thực, và rồi cô đã dám biến giấc mơ ấy thành hiện thực bằng một cách khác.